Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải lâu vậy? Tao sốt ruột muốn chết. Bác Hoa thông cảm đi. Em mới được chuyển qua chốt trực kiếm thêm tiền. Ủa? Tao tưởng vẫn chỉ được nhiêu đó lương thôi chứ. Bác Hoa biết sao không? Cái khu dân cư gần chỗ mình dạo này phức tạp quá. Mà quân số thì ít nên kêu em qua trực phụ một tay. Cuối tháng lãnh 4-5 triệu lận đó. Vì tiền lương là do mỗi nhà góp sức đóng vào. Sướng nha. Nhưng tao nghe nói cái khu đấy nhiều ma lắm. Mày coi chừng. Mày lại nhanh hơn được không? Tao cần tới nhà nghi gấp. Cái gì? Trễ lắm rồi đó bác Hoa. 18 rưỡi mà trễ gì? Lại lên, tao tìm ra manh mối để giải quyết vụ án này rồi. Đến trước nhà nghi, tôi vẫn giữ thói quen cũ là nhìn lên khung cửa sổ. Nghi vẫn thường ngồi học bài ở đấy, vẫy tay chào tôi khi tôi tìm nó. Nhưng mọi thứ đến và đi nhanh như một cơn gió vậy. Để lại đây là căn nhà lặng yên và khung cửa sổ mãi mãi khép lại. Tôi khóc nữa rồi. Hoa hả con? Vào nhà đi. Cô chú đang ăn cơm. Ăn cùng cô chú nha. Tôi và thằng dân quân bước vô nhà. Tôi dụi dụi đôi mắt ướt đẫm. Dạ thôi, cô chú cứ ăn đi ạ. Con đến đây để tìm chiếc máy nghe nhạc. Cho con mượn một chút nhé. Bố Nghi đi lấy thứ ấy và đưa cho tôi. Người đàn ông với đôi bàn tay chai sạn, khuôn mặt u buồn đầy những vết nhăn. Ông khẽ nói. Nghi báo mộng gì đó cho con hả Hoa? Tôi biết bố mẹ Nghi vẫn lầm tưởng rằng cái chết của cậu ấy là do cậu bị sốc vì không đoạt được giải thưởng. Nhưng họ chưa biết nguyên nhân thực sự. Tôi cũng không muốn nói ra, bởi lẽ điều đấy sẽ làm họ đau lòng lắm nếu không đòi lại được công bằng cho Nghi. Dạ phải, Nghi báo mộng, cậu ấy muốn con chạm vào chiếc máy này. Tôi đành phải nói dối, nhưng bố mẹ Nghi đều tin vì cậu ấy cũng thường xuất hiện trong giấc mơ của họ. Và hơn hết, tôi là một người bạn thân thường ghé chơi nhà Nghi. Cầm lấy chiếc máy, nó đã cạn pin. Trong lúc ngồi chờ sạc, tôi trò chuyện cùng bố mẹ Nghi. Chúng mua cái máy này cho nó khi nó lên lớp 8. Thấy nó học nhiều quá, sợ thằng bé bị stress nên là chú muốn nó nghe nhạc thư giãn. Mẹ Nghi nhìn tôi, đôi mắt của bà ấy ứ lệ. Tuy máy cũ rồi, nhưng nó vẫn mang theo bên mình, chẳng bao giờ đòi hỏi cái khác. Nhìn thấy con, cô nhớ nó quá. Ngày nào hay đứa con tung tăng tới trường cùng nhau, mà giờ này phải cách biệt hai thế giới. Tim tôi đau lắm, tôi chỉ biết ngồi im lặng, nước mắt cứ cuộn dài trên hai gò má. Lát sau khi chiếc máy đã mở lên, tôi và thằng dân quân ngồi kiểm tra. Ê mày ơi, mục ghi âm chẳng có gì hết, tao mở đúng chỗ không vậy? Bác xem thử máy có lắp thẻ nhớ chưa? Tôi tháo máy ra. Không có gì trong này hết, khe cắm thẻ nè. Tôi xoay qua nhìn bố Nghi. Chú ơi, có ai chạm vào chiếc máy này kể từ ngày Nghi mất không? Ý con là tháo nó ra đó hả? Dạ. Không, cô chú chỉ để nó ở bàn thờ, như lời Nghi báo mộng, chứ chẳng đem đi đâu hay là đưa cho ai hay là mở ra làm gì cả. Có chuyện gì thế con? À dạ... Tôi lại tiếp tục nói dối, dường như là những con quỷ đã khiến tôi nói dối rất trơn tru. Thật ra con với Nghi có chụp nhiều ảnh kỷ niệm cùng nhau, để trong thẻ nhớ, nếu không phiền, cô chú giúp con tìm nó nhé. Cái thẻ nhớ ấy rất quan trọng đối với con, xin cô chú. Được được con gái hả? Để chú lên phòng Nghi tìm thử. Thằng dân quân khẽ nói vào tai tôi. Thẻ nhớ bé tí, nhưng mỏ kim đáy bể khó lắm bác Hoa ạ. Tôi lắc đầu. Phải cố thôi, chứ biết sao bây giờ. Ta có một niềm tin rất mãnh liệt, Nghi đã thu âm lại những điều rất quan trọng và lưu trữ trong cái thẻ nhớ đó. Chỉ cần có được, mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, tôi đứng ngồi không yên. Mẹ gọi điện hỏi tôi đâu rồi. Tôi sợ bị mắng nên nói sẽ về nhà liền. Cùng lúc ấy thì bố Nghi xuống. Ông ấy lắc đầu chẳng tìm thấy gì cả. Đành phải tạm biệt bố mẹ Nghi, tôi cất bước ra về trong thất vọng. Cũng đã trễ lắm rồi. Bác Hoa không mượn cái máy nghe nhạc à? Nhìn những ngọn đèn đường hắt hiu, tôi thở dài. Không cần đâu, thứ quan trọng là cái thẻ nhớ. Chắc chắn Nghi hoặc ai đó đã tháo nó ra. Bác Hoa nói có lý. Cái máy nghe nhạc ấy dùng lượng bộ nhớ trong rất nhỏ. Không có thẻ nhớ, sao mà xài được? Về tới nhà, tôi bị mẹ mắng trong một trận. Bố lại đi công tác nữa rồi. Thiếu bố, mẹ khó tính lắm. Sau khi chịu tra tấn lỗ tai tè tua, tôi lên phòng tắm rửa. Ăn cơm xong, tôi ngồi vào bàn học. Trầm ngâm suy nghĩ, rốt cuộc thì cái thẻ nhớ ấy ở đâu? Bên trong nó chứa những nội dung gì? Tại sao Nghi lại gỡ nó ra và giấu đi mất? Nhìn vào gương, tôi giật mình khi thấy mình sơ sát quá. Thì ra trong suốt thời gian qua, tôi chỉ lo cho việc học và đấu tranh vì Nghi mà quên mất cả bản thân mình. Môi tôi thật nhợt nhạt, cần phải có gì đấy tô lên. Nhưng bây giờ cũng khuya rồi, trang điểm ai coi? Tôi phải ngủ một giấc cái đã, ngày mai tính tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net